Khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính. Chương 16, thăng cấp trước sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đinh, vật liệu kiểm nghiệm bên trong. Kiểm nghiệm hoàn tất, 5 loại vật liệu chính xác. Khôi lỗi hợp thành thuật điều xuất ING. Điều xuất thành công, chúc mừng túc chủ thu hoạch được kỹ năng mới. Khôi lỗi hợp thành, Hạ Ca nghiêng đầu, tím đậm đồng tử lóe lên một vòng lục quang. Trước mắt đã nhảy ra một cái bảng. Trên đó viết mới lấy được kỹ năng giới thiệu. Khôi lỗi hợp thành cơ sở hợp thành, phương pháp sử dụng. Vật liệu tụ tập sau đọc thầm kỹ năng tên, độ thuần thục. 0.1. Hạ Ca. Cho nên có lúc không thể không thừa nhận. Có hệ thống về sau nhân sinh. Liền xem như ca ướp muối cũng sẽ giống bật hách đồng dạng thuận tiện. Đem tất cả vật liệu tụ thành một đống. Hạ Ca yên lặng ở trong lòng niệm một câu. Khôi lỗi hợp thành, trước mắt vật liệu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phát sinh biến hóa. Một đoàn quang mang trong suốt ở nàng mặc niệm về sau. Chậm rãi từ trong không khí hiển hiện, từng chút đem đống kia vật liệu bao thành một đoàn. Mang theo vật liệu từng chút trôi dạt đến giữa không trung, đinh. Khôi lỗi hợp thành cơ sở hợp thành độ thuần thục 1.1 đinh. Chúc mừng túc chủ luyện thành cấp độ ép lưu ly khôi lỗi. Theo luyện thành cấp độ ép lưu ly khôi lỗi thông cáo. Đoàn kia bọc lấy vật liệu quang mang ở giữa không trung chợt nổ tung. Một chỉ lớn chừng bàn tay. Toàn thân trong suốt tiểu khôi lỗi. Ba tức, rớt xuống trên mặt bàn. Hạ Ca đôi mắt có chút sáng lên. Còn chưa kịp tới vui vẻ, liền nghe được một trận tiếng gõ cửa dồn dập. Ngoài cửa, Diệp Trạch thanh âm vô cùng lo lắng. Hạ Vô Ngâm, Hạ Ca con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Tiện tay quét qua trên bàn tiểu khôi lỗi nhét vào trong tay áo. Diệp Trạch, đinh, cấp độ ép khôi lỗi luyện thành. Chúc mừng túc chủ thăng giai, khôi lỗi học đồ khôi lỗi sư. Thu hoạch được xưng hào đề tuyến con rối. Ta nghe nói dưới núi bị ma hóa khôi lỗi tập kích. Ngươi không sao chứ? Mở cửa. Diệp Trạch thanh âm lo nghĩ. Ngươi làm sao còn ở chỗ này? Cái này trên nóc nhà liêm đao là những khôi lỗi kia sao? Ngươi không sợ nó nửa đêm sập? Không có việc gì. Sập không được. Hạ Ca thanh âm tùy ý. Ta không sao. Kiếm phong người tới cũng nhanh. Ngươi yên tâm đi. Làm sao hơn nửa đêm xuống núi đến? Ta vừa mới lên xong trễ khóa. Biết người không có việc gì. Diệp Trạch thanh âm có chút chậm xuống tới. Không có đến quá nửa đêm. Hạ Vô Ngâm, ngươi mở cửa. Đêm nay đừng tại đây trong phòng. Hạ Ca nghiêng mắt, bên cạnh cửa sổ đặt vào một mặt gương đồng. Yếu ớt ánh nến dưới. Vàng cam cam mơ hồ trong gương đồng. Thiếu niên lười biếng ghim xanh biếc dây cột tóc, sợi tóc màu đen hơi loạn, thanh tú trên hai gò má, một đôi màu đậm mắt tím phảng phất giống như ma mị, nhiếp hồn đoạt phách trạng thái duy trì. Một ngày này, nàng không thể gặp bất luận kẻ nào. Ta không ra, Hạ Ca thanh âm uể oải, đem trên cửa sổ chỉ nhẹ nhàng chọc lấy mấy cái động, để sáng tỏ ánh trăng xuyên thấu vào. Sau đó đi đến bên giường, tiện tay từ dưới cái gối xuất ra một cây chủy thủ đến. Cái này liêm đao đáng tiền, ta hôm nay đến ở cái này nhìn xem, vạn nhất đi, ngày mai tỉnh lại để cho người ta kéo đi sẽ không tốt. Diệp Trạch nhịn một chút, ngươi trước ở phòng ta về trên núi đi. Không được, ngủ thiếp đi liền không ai nhìn. Hạ Ca có chút nhếch lên khóe môi. Hữu tâm đùa hắn, chờ người trên núi tới. Ta liền nói ta một mực trong phòng. Kết quả cái này liêm đao từ trên trời giáng xuống. Thuận tiện gõ trên núi một bút cách xù bồi thường tiền cùng tổn thất tinh thần phí. Diệp Trạch mặt đen một nửa. Hôm nay gian phòng kia nếu là sập, trên núi nhưng liền trực tiếp phát phí mai táng. Hạ Ca chủy thủ trong tay vạch phá ga giường. Kéo ra một tấm vải đầu. Cuốn lấy con mắt, ngoài miệng thuận miệng qua loa. À, Diệp huynh nói rất đúng. Diệp huynh thật thông minh. Đến lúc đó khoản này phí mai táng liền vạch đến Diệp huynh nơi đó tốt. Cảm tạ Diệp huynh 5 năm ơn chi ngộ. Diệp Trạch, hắn tuyệt không nghĩ thu con hàng này phí mai táng. Che lại mắt, đen kịt một màu. Hạ ca nghe gặp thanh âm của mình. Ngươi hay là mau trở lại trên núi đi đi. Mỗi ngày lên núi xuống núi. Ta nhìn đều mệt mỏi. Vừa mới khô lỗi tập kích. Huynh đệ ngươi không ít nửa cọng tóc. Ngươi cứ yên tâm đi. Ánh trăng như nước. Diệp Trạch nhếch môi. Trầm mặc tựa tại có chút cũ nát cửa gỗ trước. Ngửa đầu nhìn trên trời trăng sáng. Nhất thời không nói gì. Hạ ca chính kỳ quái đối diện sao sinh câm. Chợt nghe đến ngoài cửa thiếu niên thanh âm thật thấp lại vang lên. Ta nghe nói. Hôm nay, có cái ghim tóc lục mang đệ tử. Không biết Lăng Khê Sơn môn phái nào. Không biết tự lượng sức mình đi cứu người. Kết quả kém chút chết ở ma hóa khôi lỗi liêm đao phía dưới. Hạ ca có chút nhíu mày. Nha, tin tức truyền còn rất nhanh. Hạ vô ngâm, ta biết là ngươi. Diệp Trạch thanh âm nhàn nhạt. Ta nghe xong, liền biết là ngươi. Hạ ca ra vẻ chấn kinh. Diệp sư huynh, thật không nghĩ tới. Trong mắt ngươi ta lại là như thế thấy việc nghĩa hăng hái làm người. Toàn bộ Lăng Khê Phong ngoại trừ ngươi tiểu tử không ai buộc tóc lục mang. Diệp Trạch gân xanh nhảy một cái. Nhịn một chút, ngươi biết ta phiền nhất ngươi cái gì sao? Hạ ca thanh âm càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Diệp sư huynh ngươi rất phiền ta sao? Diệp Trạch một cước đạp ra đại môn. Hạ vô ngâm ngươi có thể hay không đừng như vậy tự cho là đúng. Lâu năm thiếu tu sửa đại môn bị không lưu tình chút nào đá văng. Không biết là chọc tức hay là bởi vì chạy xuống núi quá vội vàng. Ngay cả Đan Phong Tố Y cũng không kịp thay đổi thiếu niên hô hấp thở nhẹ. Sắc mặt có chút phiếm hồng. Hạ ca siết chặt trong tay khôi lỗi. Áo gai tay áo lớn dưới. Lòng bàn tay của nàng có chút rịn ra mồ hôi lạnh. Cách chương.